tỉnh thư tâm. Vì sao? Hai chấm. Một tâm khai y môn. Một tâm khai y môn. Một trong bốn tâm đại tố hợp trí. Một trong bốn tâm đại tố hợp trí. Chúng ta tùy theo thì nhập nha. Chúng ta tùy theo thì nhập mà liên quan. Thí dụ như cái lộ này, lúc mà nhập sơ thiền thì nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thì ở trước này là một trong một hai đại tố thọ, hợp trí thọ hỷ, phải không? Chúng ta phải giữ nguyên tắc đó nha. Còn nếu mà nhập từ ngũ thiền cho đến phi tưởng, phi vi tưởng xứ, thì ở phía trước này phải là một trong hai đại tố thọ, thọ xá, hợp trí. Phải có sự liên đới nhau, phải có sự liên quan nhau giữa động lực dục giới và động lực đau đại. Vậy một trong chín tâm thiền tố, một trong chín tâm thiền tố như vậy thì chấm chấm chấm. Như vậy chúng ta tính thử xem lộ biên tịch liên thiền được bao nhiêu lộ tâm. Chín bậc thiền, chín bốn ba mươi sáu, ba mươi sáu lộ, tới ba mươi sáu lộ, tới ba mươi sáu lộ. Bởi vì diễn hoạt lộ này theo kiểu lộ mà của người trì căn không xen hậu kiếp, thì ở đây là một trong chín bậc thiền. Ở đây một trong chín bậc thiền, đây một chín bậc thiền, chín bậc thiền. Như vậy chín bốn ba mươi sáu rồi, chín bậc thiền. Rồi chấm số dòng thứ sáu. Lộ viên tịch liên thông, lộ viên tịch liên thông. Lộ viên tịch liên thông tức là Athinya Samanantara Vithi, là tình trạng nhập diệt của vị A-la-hán mà ngài thực hiện thần thông. Và chúng ta nên nhớ rằng trong năm loại thần thông thì theo chú giải thích rằng đối với vị A-la-hán nhập liên thông, viên tịch liên thông chỉ sử dụng chỉ có một thần thông thôi, đó gọi là Ittivithi, tức là biến hóa thông, trường hợp chỉ là biến hóa thông, chứ ngoài ra không có dùng thần thông khác, không có dùng loại thần thông khác, không có dùng thiên nhãn thông hay thiên nhĩ thông hay là tha tâm thông gì cả, mà chỉ là biến hóa thông. Tức là biến ra cách này hay cách khác, hoặc là đi ở chỗ này đi chỗ kia thôi. Ngài sinh hoạt, thí dụ lên cõi trời, hay là ngài như Đại Đức Ananda, ngài ngồi ở giữa, ngài ngồi ở giữa, giữa dòng sông Rohini, và Ngài dùng thần thông ngồi đó mà thuyết pháp cho bà con bên nội bên ngoại. Xong rồi Ngài hiện đề mục quả, quả giới. Gì? Phải nhập thiền gì? Nhập thiền cơ ngủ, ngủ thiền. Do vậy cho nên đối với lộ hiện thông, lộ viên tịch hiện thông thì không có ở cõi vô, ở cõi vô sắc. Chúng ta nhớ nè, lộ viên tịch hiện thông không xảy ra ở cõi vô sắc, chỉ xảy ra trong 22 cõi vô ngũ uẩn thôi. Là bởi vì lý do cõi vô sắc không có nhập ngũ thiền được, không có nhập ngũ thiền được. Cõi vô sắc chỉ có nhập thiền vô sắc thôi. Và nếu mà không có nhập ngũ thiền được thì không thể hiện thông được. Dù cho vị đó đang nhập thiền vô sắc cao hơn nhưng mà không hiện thông được, bởi vì thiền vô sắc không phải là thiền cơ hay là thiền nền tảng cho thần thông. Chấm sử dụng lộ viên tịch liên thông, lộ viên tịch liên thông là tình trạng nhập diệt của vị A-la-hán thị hiện thần thông rồi mới viên tịch. Thị hiện thần thông rồi mới viên tịch. Thần thông mà vị A-la-hán thị hiện trong lộ viên tịch chỉ là loại biến quá thông, chỉ là loại biến quá thông. Trước khi hiện thông, trước khi hiện thông phải vị ấy phải nhập thiền cơ phải nhập thiền cơ phải nhập thiền cơ. Thức ngủ thiền hả? Cách xa cũng được mà. Bỏ chữ đó cũng được. Cái chữ này không có liên hệ hả? Chữ ok được theo như hả? Sao? Không được á, khác nhau ạ. Nếu mà chữ T nó thuộc về lộ tâm à, nó lộ trình. Còn cái chữ quý thi mà chữ DH á, thì nó thuộc là loại. Nó là loại. Cho nên hai chữ khác nhau. Chỉ có cái chữ dưới đó, chữ ba đá cát tha ná hoặc là ba đá cát tha ná thì cái đó tùy. Cái tiếng Bali cái chỗ đó thì xài không có thống nhất. Thí dụ như nói chữ xíu và tiếng Pano cũng được, nhưng mà theo Bali Khmer đó thì xíu và tiếng Pano hai chữ B người ta tùy. Còn Bali Latin đó thì người ta phân biệt là hễ mà ghép một cái tiếp đồng ngữ mà thuộc về khô xá thì nó thì gấp đôi, còn a khô xá thì chiếc. Thí dụ như chữ xú khá là an lạc, xú nó thuộc về cái giọng êm, do đó để xú khá. Còn khi đú thì giọng nặng, nó thuộc khô xá, do đó cho nên là đúc khá là ca ca hát. Chúng ta nhớ vậy. Cũng như chữ xú ga tí tức là khỏi vui thì một chữ thôi, nhưng mà nói đúc ga tí tức là khổ khổ đó thì chữ đú nó phải thêm chữ ga tí, nó phải gấp đôi lên vậy đó. Như vậy trường hợp đó thì không có quan tâm, không có cần thiết, không có cần thiết. Ở đây cái nguyên tắc văn phạm chỗ này không có cần thiết lắm, tùy theo chỗ mà chúng ta xài. Nhập thiền cơ phải tức ngũ thiền, tức ngũ thiền sắc giới. Chúng ta thêm chữ sắc giới, bởi vì nếu mà nói trên phương diện ngũ thiền tức là chi định về xả đó, chi xả và định, thì ở đây có khi người ta là hiểu đó là cái trạng thái thiền vô sắc. Trạng thái thiền vô sắc ngũ thiền sắc giới. Chấm xuống dòng. Khi vị A La Hán hiện thông khi vị A La Hán hiện thông phải vị ấy chú nguyện đều muốn thực hiện phải khi dứt tâm thông thì có sen hoặc không sen hậu kiếp rồi viên tịch chấm xuống dòng biểu đồ như sau. nhiều lộ, hàng vạn hàng ức lộ, chứ không phải chỉ có một lộ này. Chúng ta lấy cái lộ này làm tiêu chuẩn, làm tiêu biểu, làm tiêu biểu. Tùy theo trường hợp. Tùy theo trường hợp mà vị đó hiện không dài hay ngắn thời gian. Thí dụ như trong lúc mà vị đó muốn thuyết thời pháp, như Đại Đức Ananda hay là Đại Đức Rau Hú Lá, tôn giả Rau Hú Lá mà Ngài ngự trên cõi trời Đạo Lợi mà Ngài thuyết pháp cho chư thiên nghe và viên tịch ở trên đó, thì lúc bây giờ Ngài đã hiện thông thời gian dài. Hiện thông thời gian dài là như thế nào? Tức là Ngài khởi lên, sau khi nhập thiền cơ xong rồi bắt đầu hiện thông. Khi mà Ngài chú nguyện mong rằng ta sẽ như vậy, sẽ thấy, sẽ nghe, ngửi, đếm, đụng gì đó, thì lúc bây giờ cái lỗ hiện thông xuất hiện, lỗ hiện thông sanh lên. Và lỗ hiện thông sanh lên sanh nối tiếp với nhau cho đến khi nào mà vị đã thực hiện xong cái điều mong mỏi, thì lúc đó chấm dứt. Chậm quá vậy. Cái lỗ tai mình thì nghe, còn cái tai thì mình phải viết chứ, phải viết vậy nó mới mau được chứ. Vừa nghe vừa viết phải không? Rồi chấm sử dụng. Lỗ hiện thông này chỉ có ba thứ tâm, chỉ có ba thứ tâm sinh khởi, chỉ có ba thứ tâm sinh khởi là một tâm khai môn, một tâm khai y môn, một tâm khai y môn. Phải một trong hai đại tố hợp trí thọ xã, một trong hai đại tố hợp trí thọ xã. Phải một tâm thông tố, một tâm thông tố. Vì tâm thông nó thuộc dạng ngũ thiền, do đó cho nên động lực dục giới phía trước cũng phải là tâm thọ xã. Lộ viên tịch liên thông chấm sử dụng. Lộ viên tịch liên thông chỉ có một hàng người là bậc tứ quả. Ủa, hàng người là bậc tứ quả. Chấm xí dòng. Chỉ sanh khởi trong sinh khởi trong 22 cõi vui ngũ quẩn. Trong 22 cõi vui ngũ quẩn chấm. Lý do vì bốn cõi vô sắc không có nhập thì cơ, không có nhập thiền cơ, mở một đơn ngũ thiền. Xin dùng. Bây giờ chúng ta học qua đến lộ lộ phản kháng, lộ viên tịch phản kháng 7. Lộ viên tịch phản kháng kháng đâu có rê sư lộ viên tịch phản kháng. Cái chỗ này chúng ta có ghi vào liên hôm trước, phải không? Bất chợt quyết khinh nát samanantara quy thi. Chấm xí dòng. Sự phản kháng có ba trường hợp. Hai chấm. Phản kháng chi thiền. Phản kháng phiền não. Phản kháng đạo quả niết bàn. Một cái vị mà sau khi đã chứng đắc cái gì đó, vị này hay phản kháng lại cái mà mình đã đạt, thì có ba trường hợp. Một là phản kháng chi thiền, tức là những vị mà sau khi đã chứng được thiền hiệp thế phản kháng lại các chi thiền, như chi tầm trạng thái như thế nào, chi tứ có trạng thái thế nào, chi hỷ có trạng thái thế nào, chi lạc có trạng thái thế nào, chi định có trạng thái như thế nào, vân vân. Đó gọi là phản kháng chi thiền. Hai là phản kháng phiền não, tức là cái vị sau khi đã chứng đắc đạo quả vị đó liền xét lại cái tình trạng phiền não nào mà mình đã đoạn trừ, đã dứt tuyệt, không cho sanh khởi nữa, thì gọi là phản kháng phiền não. Và thứ ba nữa là phản kháng đạo quả niết bàn, phản kháng tâm đạo hay tâm quả mình đã chứng, lấy tâm đạo tâm quả hoặc là niết bàn để làm cảnh, thì như vậy gọi là phản kháng. Thì đây chúng ta chia ba trường hợp đó. Còn nếu mà nói danh từ quét chơi quét khánh á, thì cái danh từ đó chúng ta xài trong đời sống của chúng ta cũng vẫn được, cũng vẫn được. Mà ở đây gọi cái danh từ gọi là phản tỉnh hay là quán tưởng. Chẳng hạn như là Apinhang Pachawekana, tức là năm điều phải thường quán tưởng, tức là phải suy xét về sự sanh, sự già, sự bệnh và sự chết, suy xét về cái nghiệp riêng hay suy xét cái sự sanh ly tử biệt, năm điều quán tưởng đó cũng gọi là Pachawekana. Hoặc là 10 điều tâm niệm của bậc xuất gia Papachitena Apinhang Pachawekana, 10 điều tâm niệm bậc xuất gia cũng gọi Pachawekana. Nhưng ở đây chúng ta nói cái từ chuyên môn Pachawekana để chỉ cho cái tình trạng Pachawekana nhà ná, tức là cái trí phản kháng. Thì hãy chúng ta xài trí phản kháng thì chúng ta phải kháng trong, phải phản kháng trong ba trường hợp đó. Chấm sư dòng. Lộ viên tịch phản kháng ở đây tức là phản kháng chi thiền, chúng ta gọi là cha năng gác với chữ quế khánh á, phản kháng chi thiền. Đây là trường hợp khá đặc biệt. Trường hợp khá đặc biệt. Vậy thay vì vị A-la-hán, nhập thiền cho đến khi viên tịch, mở ngoặc đơn liên thiền, đóng ngoặc đơn, thì ở đây vị A-la-hán nhập thiền, để chế ngự cảm thọ khổ lúc lâm chung, để chế ngự cảm thọ khổ lúc lâm chung. Vậy sau khi xả thiền, vị ấy bèn dùng trí phản kháng các chi thiền đã nhập, dùng trí phản kháng các chi thiền đã nhập. Vậy cho đến khi viên tịch, cho đến khi viên tịch, chấm xuống dòng chi thiền để phản kháng gồm có mấy thứ, gồm có bao nhiêu chi thiền? Hả? Nói lại nhiều sơ thiền có mấy chi? 5 chi, nhị thiền 4 chi, tam thiền 3 chi, nhị thiền tứ thiền 2 chi, ngũ thiền 2 chi, không vô biên 2 chi, thức vô biên 2 chi, vô sở hữu 2 chi, phi tưởng hy tưởng 2 chi. Như vậy chúng ta cộng gồm như 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 là 26, 19, 24, tất cả là 24, 24 chi, 24 chi khác nhau, 24 chi khác nhau. Thí dụ chi xả, một chi xả thôi, nhưng mà chi xả của sơ thiền, của ngũ thiền khác, mà chi xả của không vô biên, của thức vô biên, vô sở phi tưởng khác nhau. Do đó cho nên mỗi một lộ viên tịch như thế này, mỗi một lộ là phản kháng một chi, chứ không phải là phản kháng hết 24 chi đó, phản kháng một chi thôi. Thí dụ vị đó, vị A-la-hán trước đó ngày nhập cái bậc thiền nào, ngày nhập bậc thiền nào? Thí dụ ngày nhập ngũ thiền đi ha, ngày nhập ngũ thiền thì khi mà xả ngũ thiền ra rồi thì ngày phản kháng chi xả hoặc là chi định. Rồi vị A La Hán khác thì ngày nhập trước đó, ngày nhập không vô biên xứ thiền, khi mà xả thiền ngày phản kháng chi xả hoặc chi định của không vô biên xứ. Chúng ta hiểu không? Vậy đó, gồm có 24 chi, 24 chi phật, 24 chi phần. Phải, tức là thôi chúng ta nghĩ về lần trước đi. Thôi để đó đi. Năm chi của sơ thiền, năm chi của sơ thiền, phải 4 chi của nhị thiền, 3 chi của tam thiền, 2 chi của tứ thiền, phải hai chi của ngũ thiền. Hai chi của tứ thiền là gì? Là hai chi của tứ thiền là lạc và định. Còn hai chi của thiền là định và định là xả. Phải hai chi của không vô biên xứ thiền. Hai chi của không vô biên xứ thiền. Phải hai chi của thức vô biên.